Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22.102.021. Fanpage bản dịch không đồng. Lạc Ninh nhanh chóng dùng tài khoản Weibo của mình tag Phương Duyên tỏ vẻ hợp tác vui vẻ, lại tag Weibo chính thức của công ty hàm ý cảm ơn. Fan Ninh nhát mắt đầy máu sống lại tại chỗ. Lúc trước bị Thủy Quân lôi kéo, các cô cũng nghi ngờ do Nghiêm Thu Bình chủ động giải trừ hợp tác đều đang cảm thấy Lạc Ninh đáng thương. Hiện tại xem ra Ninh Bảo Bảo của các cô không phải bị từ bỏ, rõ ràng là Ninh Bảo không cần người đại diện rác rưởi như Nghiêm Thu Bình. Mà người đại diện vương bài của giới giải trí còn trở thành quản lý của Lạc Ninh, các cô kích động như được tiêm máu gà, đám anti-fan lần này còn nhảy nhót kiểu gì. Ha ha, vừa rồi ai nói Nghiêm Thu Bình không cần Ninh Bảo Bảo chủ động giải trừ hợp đồng. Bây giờ công ty người ta tự mình ra thông cáo làm sáng tỏ, rõ ràng là người đại diện rác rưởi làm trái hiệp ước mới đổi, mặt của fan nhà nào bị vả đến vang dội. Fan của ai kia vừa rồi nói Nghiêm rác rưởi không làm người đại diện cho Ninh Bảo nữa thì không ai dám làm người đại diện của em ấy. Hiện tại người đại diện vương bài người ta tới rồi, mặt các người có đau hay không? Ninh Bảo của tôi xứng đáng có người đại diện tốt hơn, tin tưởng anh Phương có thể chiếu cố Ninh Bảo thật tốt. Ninh Bảo nhà chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi người đại diện rác rưởi kia, không cần lại bị fan nhà nào đó lăng xê buộc chặt, chúng tôi phải đi bắn pháo hoa ăn mừng. Tình thế xoay ngược như vậy quá suy gờ sữa y gờ, mau mau tới xem hiện trường và mặt siêu to khổng lồ, fan nhà ai kia tiếp tục nhảy nhót đi chứ, tôi xem như được xem hài miễn phí. Đau lòng Ninh Bảo của tôi, khó trách lần nào có si căng đan cũng bị mắng là cọ lưu lượng của ai kia, sao tác lăng xê. Hóa ra là do người đại diện rác rưởi giở trò quỷ. Tiếp theo lại không ít fan Ninh cũng như fan Tinh chạy tới Weibo của Nghiêm Thu Bình mắng chửi rác rưởi. Fan Ninh còn đến Weibo của Kỳ Tinh Hành, nhắn hắn mang đám chó điên vẫn còn hung hăng mắng chửi ở nhà Lạc Ninh mang về. Ninh Bảo của các nàng không hẹn trước, fan Tinh cùng anti-fan tự nhiên đều khó chịu, nhưng mà fan Ninh bây giờ có tự tin rồi, sức chiến đấu của họ cũng không yếu. Chỉ cần có bình luận mắng chửi ở Weibo của Lạc Ninh, họ liền mắng cho tan tác phải xóa bình luận. Lạc Ninh vừa thẳng thắn lại có thêm thông cáo từ Tinh Hoàng, hơn nữa fan Tinh mắng chửi người khác cũng quá ác độc càng làm cho người qua đường thêm hảo cảm với cô. Các nghệ sĩ khác trong giới giải trí biết chuyện này đều thập phần kinh ngạc. Đâu có ai nghĩ ra Lạc Ninh có thể chủ động giải ước với Nghiêm Thu Bình, mà mấu chốt nằm ở chỗ làm sao Lạc Ninh có thể khiến cho một Phương Duyên chuẩn bị lui vòng bây giờ tái xuất trở thành người đại diện của cô. Phương Duyên này trong giới giải trí cự tuyệt không ít minh tinh nổi tiếng mới hắn làm người đại diện. Hơn nữa giải trí Tinh Hoàng lại công khai đứng về phía Lạc Ninh, thực lực của cô ấy mạnh như vậy từ bao giờ? Không nhắc đến chuyện Nghiêm Thu Bình có vi phạm hợp đồng hay không, động thái này của Tinh Hoàng còn không phải là làm cho fan và người qua đường xem sao? Người đại diện chơi xấu nghệ sĩ mình quản lý cũng không phải là chuyện mới mẻ gì TNG vòng, nhưng mà chưa thấy công ty nào tốt lành như vậy. Chứng tỏ sau lưng Lạc Ninh chắc chắn có chống lưng. Có vài người ban đầu muốn kính nhi viễn chi với Lạc Ninh lúc này đều thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có chỗ dựa lớn thì cũng không cần thiết vì những tin đồn thất thiệt trước kia mà đắc tội người ta. Còn tổ tiết mục dự định dùng sự kiện hot search liên quan đến Lạc Ninh để xài nhiệt độ cũng từ bỏ kế hoạch. Bọn họ muốn xem xét lại giá trị của Lạc Ninh. Lạc Ninh không quan tâm những chuyện tiếp theo trên Weibo nữa, cô đang đi theo tập thư xem nhà. Tập thư tìm được một tiểu khu khá riêng tư có bảo an tốt, dù là paparazzi hay người lạ đều không được phép vào, hoàn cảnh lại thanh tĩnh và ưu nhã. Căn hộ này có 2 tầng, chủ nhân đã trang hoàng tốt mới đem cho thuê. Diện tích tầm 200m², gồm 2 sảnh 4 phòng, chủ nhân căn hộ còn để lại toàn bộ nội thất. Lạc Ninh rất vừa ý căn hộ này nên lập tức ký hợp đồng. Sau khi rời khỏi tiểu khu, Lạc Ninh quay sang tập thư nói. Thư, mình định tối nay bay về nhà một chuyến thông báo cho mẹ và em trai cùng tới đây, cậu giúp mình đặt mua ít đồ dùng sinh hoạt trước. Tập thư gật đầu, không thành vấn đề, chuyện trên mạng cậu không cần lo lắng, mình sẽ liên hệ để phối hợp với anh Phương. Đối với chuyện lật ngược ván cờ trên mạng, tập thư cũng cảm thấy thực sảng khoái. Buổi tối, Lạc Ninh tự mình ngồi máy bay trở về nhà. Kỳ Tinh Hành ban ngày đã biết chuyện trên Weibo, nhìn thấy câu. Mau đem anh nhà các người đi đi. Trong lòng thực hụt hẫng, hắn cảm thấy lần này Lạc Ninh không phải muốn đùa, nếu không cũng không đổi người đại diện cùng công khai phủi sạch quan hệ với hắn. Nhưng hắn không nghĩ ra, Lạc Ninh vì cái gì phải nháo đến tình trạng này. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày Lạc Ninh sẽ thật sự rời khỏi hắn, vì thế rốt cuộc đứng ngồi không yên. Hắn đến công ty, không tìm được người. Hắn gọi cho tập thư, đối phương cũng không có tiếp. Vì thế hắn nhờ trợ lý tra được địa chỉ nhà của Tập Thư tự mình chạy qua. Tập Thư vừa mới tiễn Lạc Ninh ra sân bay, trở lại liền thấy Kỳ Tinh Hành cùng trợ lý của hắn đứng ở cửa nhà cô. Lạc Ninh đâu? Kỳ Tinh Hành thấy chỉ có một mình Tập Thư liền hỏi. Tập Thư cầm chìa khóa định đi vào nhà. Ninh Ninh không có ở nhà tôi, anh đi đi. Cô cảm thấy biểu hiện của Kỳ Tinh Hành có chút buồn cười. Thời điểm Lạc Ninh đối tốt với hắn thì không biết quý trọng, bây giờ mất đi rồi mới sốt sắng đi tìm người. Muộn, Kỳ Tinh Hành đứng chặn ở cửa. Lạc Ninh đang ở đâu? Nói cho tôi biết. Tập Thư nhướng mày, Ninh Ninh đã chia tay với anh rồi, cậu ấy ở nơi nào anh quản được sao? Ninh Ninh đã đá cái cầu nam nhân này rồi, cô đương nhiên phải đứng về phía bạn tốt. Cô, Kỳ Tinh Hành có chút nghẹn, em ấy chỉ đùa giỡn với tôi một chút thôi, tôi tìm em ấy có việc. Đừng hỏi tôi cũng không biết. Tập Thư liếc mắt nhìn hắn, mất đi mới biết quý trọng, muộn màng. Hai người làm ơn tránh ra, nếu không tôi liền báo cảnh sát. Bởi vì trước kia Kỳ Tinh Hành đối xử với Lạc Ninh lúc lạnh lúc nóng, thường xuyên có biểu hiện không kiên nhẫn, cho nên Tập Thư cũng không có nhiều hảo cảm với hắn. Trợ lý nhìn thấy Tập Thư nghiêm túc như vậy, hắn lôi kéo Kỳ Tinh Hành. Tinh Hành, chúng ta về trước đi. Kỳ Tinh Hành cũng biết Tập Thư bởi vì chuyện của Lạc Ninh nên rất tức giận với hắn, hắn hít sâu một hơi nói. Phiền cô chuyển lời tới Lạc Ninh giúp, chuyện lúc trước là tôi không đúng, em ấy đừng giận nữa, gọi điện thoại cho tôi một chút. Tập Thư gật gật đầu. Được, cô cũng sẽ không giấu Lạc Ninh chuyện Kỳ Tinh Hành tới tìm, cũng sẽ giúp truyền những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cô không có quyền thay bạn tốt quyết định, nhưng mà lấy hiểu biết của cô về Lạc Ninh, chuyện này đã hết hy vọng, không có khả năng quay đầu. Kỳ Tinh Hành thấy cô đồng ý mới cùng trợ lý rời đi. Trở lại xe, trợ lý thấy sắc mặt của hắn âm trầm, không khỏi nói. Chương trình tống nghệ tuần tới không có thông báo Lạc Ninh rời khỏi. Nếu mấy ngày này anh vẫn không liên lạc được với cô ấy thì cứ chờ đến lúc đó cũng phải gặp mặt thôi. Vị này là trợ lý lâu năm của Kỳ Tinh Hành. Hắn luôn cảm thấy Kỳ Tinh Hành thực ra rất quan tâm đến Lạc Ninh, không phải kiểu lãnh đạm như biểu hiện bên ngoài. Đạo lý người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn, Kỳ Tinh Hành không phát hiện ra tình cảm của hắn với Lạc Ninh cũng dễ hiểu. Hoặc là vì Lạc Ninh trước giờ đều rất quan tâm sắc sóc Kỳ Tinh Hành, cho nên hắn có thói quen có Lạc Ninh ở bên cạnh. Trợ lý cũng cảm thấy Kỳ Tinh Hành có chút tự phụ, cứ thích chơi trò phản nghịch. Cho dù là bản thân hắn không phải cố ý, nhưng cuối cùng vẫn đem người khác đẩy xa mình. Ánh mắt Kỳ Tinh Hành vốn đang bình tĩnh liền sáng lên. Đúng rồi, cô ấy hiện tại trốn tránh tôi, thứ hai tuần sau bắt đầu ghi hình chương trình tống nghệ cũng không thể trốn được. Hot search lúc trước hắn đã nói người xóa, còn chuyện ngày kỷ niệm hắn không đến cùng với ép buộc cô đội nồi thay bạc tương tương, xác thật là hắn không đúng. Hắn sẽ tự mình nói xin lỗi với cô, bình thường cô quan tâm hắn như vậy chắc chắn sẽ tha thứ. Hắn hôm nay có lên mạng xem một chút, bạn trai bạn gái cãi nhau đòi chia tay thực bình thường. Chỉ cần một bên chịu thua sau đó dỗ dành là có thể hòa hảo, hắn nghĩ mình cùng Lạc Ninh cũng giống như vậy. Cách chương.